Tẫn Hoan Nhan, chương 69, 69, mật đạo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tùy có một chiêu bản lĩnh hơn người chưa từng thể hiện. Thính lực của hắn siêu trác, có thể nghe thấy động tĩnh rất nhỏ cách đó mấy chục thước. Dựa vào năng lực này, mười mấy năm qua hắn nhiều lần trốn thoát trong khốn cảnh. Sau khi vào mật đạo, hắn một bên cùng Vương Thông nói chuyện, một bên dựng thẳng lỗ tai, vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Lối ra mật đạo này bị cự thạch chặn lại, chỉ lộ ra một khe hở to bằng bàn tay. Bên ngoài tảng đá là nước suối. Lúc này ước chừng là đã giữa đêm, chính là lúc vạn vật đều tĩnh lặng. Nhưng trong tiếng nước suối này lại xen lẫn vài tiếng chim hót bén nhọn, còn có mấy tiếng hô hấp tuyệt đối không nên xuất hiện. Đừng nhúc nhích, Chu Tùy đem thanh âm đè xuống cực thấp. Bên ngoài có người, Vương Thông cả kinh, nhưng không hỏi nhiều. Đánh một ngày nửa đêm, lại ở trong mật đạo chạy trốn gần một canh giờ, quả thực mệt mỏi. Hắn cứ như vậy chậm rãi ngồi xuống, tựa thân thể vào vách đất. Chu Tùy mặt không chút thay đổi, cũng chậm rãi ngồi xuống. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Có gì đó không ổn. Có gì đó không ổn ngay từ đầu. Hồi tưởng lại ngày đó từ trong nhà Vương Thông đi ra, lập tức gặp Mai Phục. Người tới hiển nhiên rất rõ ràng thân phận của bọn họ. Xuống tay tàn nhẫn, nửa điểm không lưu tình. Thanh Long chạy ẩn nấp trong núi sâu, nhiều năm nay chưa bao giờ phát hiện ra dấu vết. Lúc này, quân đội triều đình lại đi thẳng tới, chuẩn xác không sai sờ đến vị trí Thanh Long trại. Ngay từ đầu hắn cho rằng trong Thanh Long trại có nội quỷ, nhưng một tháng nay căn bản không có ai lặng lẽ chạy ra khỏi trại. Kéo đông quân đến Thanh Long Sơn, trong tình hợp lý, binh lính triều đình phái tới là tinh nhuệ chân chính. Nam tử trẻ tuổi anh vũ cầm đầu kia hiển nhiên là tướng môn đệ tử, thân phận bất phàm. Nhân vật như vậy làm sao có thể cố ý đi quận Bình Nguyên xa xôi? Còn có, nơi này mật đạo cực kỳ bí mật. Năm đó mấy người đào mật đạo kia đều bị hắn âm thầm giết. Trên đời này, người biết lối ra mật đạo chỉ có hắn. Hiện tại vì sao có người canh giữ ở lối ra mật đạo, chờ hắn tự chui đầu vào lưới? Từng chuyện một, từng kiện một đều lộ ra quỷ dị. Phảng phất có một đôi bàn tay khổng lồ vô hình, trong bất động thanh sắc dương nanh múa vuốt, muốn xé nát hắn. Rốt cuộc là ai muốn mạng sống của hắn như vậy? Là Từ Tĩnh hay là Mộ Dung Thận kia? Ma xui quỷ khiến, trong đầu Chu Tùy hiện lên một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp. Ngày đó kinh hồng thoáng nhìn, lại khắc sâu trong lòng hắn, không cách nào quên. Đối với hắn ta, đây cũng là một điều cực kỳ mới lạ. Hắn từ 12 tuổi mở bánh, mỹ nhân ngủ nhiều như lông trâu, chưa bao giờ có ai để cho hắn nhớ thương như vậy. Chờ lão tử chạy ra ngoài, làm ra một phen sự nghiệp, lại đi cướp nàng lại. Hiện tại chạy trốn quan trọng hơn, không rảnh nghĩ nhiều về mỹ nhân. Đầu óc Chu Tùy nhanh chóng chuyển động, nghĩ biện pháp bình yên chạy thoát. Muốn ra khỏi mật đạo, phải di chuyển cự thạch ra. Động tĩnh như vậy, tuyệt đối không thể gạt được mấy người canh giữ ở bên ngoài. Trong tay hắn và Vương Thông đều chỉ có một thanh chủy thủ ngắn ngủi. Vạn nhất người bên ngoài trong tay có cung tiễn, cũng đủ cho hai người bọn họ uống một bình. Vì vậy, chỉ có thể chờ đợi. Chờ bên ngoài những người này nhịn không được rời đi trước, bọn họ lại chạy ra ngoài. Chu Tùy vươn tay, chậm rãi viết một chữ đẳng cấp trên cánh tay Vương Thông. Vương Thông im lặng gật gật đầu. Cách suối vài mét, tổng cộng có 5 người. 5 người này đều là thiếu niên lang mười mấy tuổi đến 20 tuổi. Một người trong đó, vóc người khá cao, ánh mắt như đuốc, chính là Từ Tam phụng mệnh từ Tĩnh lặng lẽ mà đến. Từ Tam ngày đó dẫn mấy chục thân binh tới Thanh Long Sơn, dựa theo phương vị đại khái được đánh dấu trong bản đồ cẩn thận tìm kiếm. Trong núi nước suối rất nhiều, vị trí này đánh dấu mơ hồ không rõ. Bọn họ tổng cộng tìm được 5 chỗ khả nghi. Thân binh liền chia làm 5 đợt, mỗi một nhóm 10 người. Trên người bọn họ đều mang theo pháo hoa, chỉ cần có dị động, lập tức sẽ phóng pháo hoa ra ngoài. Mấy tổ còn lại sẽ theo pháo hoa chạy tới. Đêm Thanh Long trại bị công phá, Từ Tam nhớ kỹ chủ tử phân phó, vững vàng canh giữ bên ngoài suối. Chỉ cần có người xuất hiện, căn bản không có khả năng trốn thoát. Từ Tam vừa chờ, một bên thỉnh thoảng dương mắt lên bầu trời. Chuyện đam mỹ, đợi đến khi bình minh như vậy, cũng không đợi tín hiệu pháo hoa. Mặt trời mọc lên, các thân binh canh giữ cả đêm đi ngủ, lại đổi 5 người tiếp tục canh giữ. Từ Tam ngủ không đến một canh giờ, đã bị đánh thức. Thanh Long chạy bên kia, đánh đại thắng trận, những người lính thân đến gửi thư với vẻ mặt phấn khởi. Thổ phỉ trong trại đã bị giết hơn phân nửa, cũng có một số người chạy trốn khỏi trại. Cấm vệ quân Keo Đông quân hiện tại phái binh đầy núi truy kích thổ phỉ. Từ Tam lại nhíu mày, chủ tử cố ý dặn dò, bọn họ lặng lẽ đến Thanh Long Sơn bắt người, tuyệt đối không thể bị Mộ Dung giáo úy phát hiện. Hiện tại cấm vệ quân Keo Đông quân đuổi theo người khắp núi. Mấy chục người bọn họ, chỉ sợ rất nhanh sẽ lộ ra tung tích, là lập tức rút đi, hay là tiếp tục canh giữ bắt người. Cân nhắc một lát sau, Từ Tam thấp giọng hạ lệnh, để cho mọi người đều căng ra, cảnh tỉnh một chút, gặp được quan binh triều đình, cũng đừng hoảng hốt, chỉ nói chúng ta phụ mệnh chủ tử đến giúp đỡ đại quân giết địch. Rốt cục san bằng Thanh Long trại, chém giết Lý Kiêu một ngày một đêm, lưỡi đao đều bị chém cuốn, toàn thân máu tươi, hơn phân nửa đều là thổ phỉ, chính mình cũng bị thương nhẹ, Lý Ký cũng không khá hơn chỗ nào, đồng dạng máu bẩn đầy người. Há mồm hạ lệnh, lập tức lục soát trại, nhất định phải tìm ra Chu Tùy cùng Vương Thông. Sau đó quay đầu nói với Lý Kiêu, đánh xong, người lập tức đi tìm quân y, bôi thuốc chữa thương. Lý Kiêu hồn nhiên nói, chút vết thương nhỏ này, không tính là cái gì. Lý Ký một cước đá qua, Lý Kiêu đành phải thành thành thật thật đi chữa thương. Thi thể trong Thanh Long chạy khắp nơi, máu tươi thấm ướt đất dưới chân, khắp nơi đều là một mảnh máu đỏ. Lý Kiêu bọc lại vết thương, lại đi tìm huynh trưởng. Mộ Dung Thận cũng ở đó. Mộ Dung Thận đánh trận thắng lớn, tâm tình lại không tuyệt vời, khuôn mặt âm trầm, trong mắt giấy lên lửa giận dữ. Lý Kiêu vẫn nhìn Mộ Dung Thận không vừa mắt, cố ý tiến lên cười nói, lần này nhờ Mộ Dung giáo úy mang theo hơn 10 thợ thủ công, chế tạo ra máy ném đá mới nhất, mới công phá Thanh Long trại, lập được đại công bận như vậy, Mộ Dung giáo úy hẳn là cao hứng mới đúng. Sao còn trầm mặt, biết rõ còn cố hỏi. Chu Tùy không thấy bóng dáng, Vương Thông đầu địch cũng bỏ chạy, đây là trận thắng lớn gì? Lý Ký trừng mắt nhìn Lý Kiêu một cái, ho khan một tiếng nói, Mộ Dung giáo úy yên tâm, Thanh Long trại đã bị đánh xuống rồi. Kế tiếp chính là ba thước đất, cũng phải đem Chu Tùy Vương Thông tìm ra. Chu Tùy Vương không tìm được, Tam đương gia Lưu An giả chết trốn dưới thi thể đeo dư thi thể bị tìm được. Lý Kiêu muốn tiến lên chém Lưu An một đao. Lưu An sắc mặt như đất, tự biết khó thoát chết, cũng không cầu xin tha thứ, nhắm mắt chờ chết. Chậm lại, Mộ Dung Thận trầm giọng nói, Lưu An, ta hỏi ngươi, trong Thanh Long trại có mật đạo chạy trốn hay không? Lưu An dứt khoát lưu loát đáp, có, bất quá, chỉ có đại đương gia biết lối vào mật đạo. Ngươi có giết ta, ta cũng không biết mật đạo ở đâu. Cách Trương.